chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705 không ai mang ta về nhà. Ta liền không đi rồi. Chương 705 không ai mang ta về nhà. Ta liền không đi rồi. Có vài vị quý phu nhân, sắc mặt đỏ bừng nhìn Tư Đồ Phong phương hướng, hỏi các nàng nói, Trần gia đại tiểu thư, vị kia là ngươi vị hôn phu vẫn là vị hôn phu huynh đệ a? Đúng vậy, cảm giác không giống ngươi vị hôn phu, nhưng lại cùng hắn lớn lên tương tự, cho nên hỏi thăm một chút nếu là ngươi vị hôn phu huynh đệ. Liền hỏi hạ có phải hay không độc thân, nếu là độc thân. Chúng ta tưởng, Trần Thanh Thanh trực tiếp vô ngữ nói, các ngươi muốn làm sao? Đương nhiên là cho chúng ta nữ nhi xem cái hảo đối tượng a. Đúng vậy, xem nhà của chúng ta có khuê nữ, đều lưu lại đâu, nếu là chướng mắt chúng ta khuê nữ, chúng ta cũng đúng a. Hiện tại đều lưu hành nhị hôn đâu. Phụt, Nạp Lan Y Y trực tiếp nhịn không được phun cười lên tiếng, Cố Nam Tích Ly đến Tư Đồ Phong gần. Châm chọc nói, huynh đệ, người này nhan giá trị rốt cuộc như thế nào biến? Đều phát triển nói nam nữ già trẻ đều thông ăn nông nỗi, cũng thật là tuyệt. Tư Đồ Phong sắc mặt khó. Coi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó đi lên trước nói. Nha đầu, chúng ta về nhà, hảo, không cần nhiều làm giải thích, xem động tác sẽ biết vị này nhan giá trị. Nghịch thiên đại soái ca cư nhiên thật là Trần gia đại tiểu thư vị hôn phu, hảo đi. Các nàng đều tự mình đa tình, đoàn người hứng thú ngẩng cao lưu lại. Cuối cùng lại đều xám xịt rời đi, cảm giác tự thảo cái mất mặt. Cố Nam Tích cũng nói. Lả lướt, chúng ta cũng đi, hảo, một hàng 6 cá nhân tới. Đi rồi 5 cái, Thượng Quan Nguyệt Nhi nội tâm là hỏng mất, lấy lòng đơn ninh bao. Nàng trực tiếp ngồi ở trong tiệm khách quý tịch thượng, lười đến đi rồi, móc ra điện thoại liền bát đi ra ngoài, điện thoại bị chuyển được. Kia đầu truyền đến trầm thấp thuần hậu nam âm, Nguyệt Nhi. Tưởng ta, Diệp Tu, người rốt cuộc khi nào trở về? Nhi ma một đám đều đương lão nương mặt ngược cầu. Nha đầu, chúng ta về nhà, hảo, là lướt. Chúng ta cũng về nhà, hảo, Nhi ma. Có hay không cá nhân cũng mang ta về nhà a? Làm sao vậy, ta mặc kệ, người lập tức quay lại, sau đó mang ta về nhà, người ở nơi nào, XX hàng xa xỉ thương trường bên trong, người xác định phải đợi ta cùng nhau trở về. Ân, không ai mang ta về nhà, ta liền không đi rồi, đây là bị cái gì kích thích? Diệp Tu tỏ vẻ mặt mộng bức, bất quá lại đáp. Hảo, ngoan ngoãn chờ ta lập tức liền trở về, cắt đứt điện thoại. Diệp Tu trực tiếp đem đỉnh đầu sự tình giao cho Mộ Tư nhíu mày nói. Nhiều như vậy cục diện rối rắm, người liền giao cho ta. Còn có hay không nhân tính? Diệp Tu lại nói thẳng, không phải vẫn luôn suy nghĩ đưa ta cái gì đính hôn lễ vật sao? Liền này, huynh đệ, dư lại nhưng tất cả đều giao cho ngươi a. Nói xong, liền chạy, Mộ Tư, ngoặc kép, Nhi ma, Tư Đồ Phong không thấy bóng dáng, Cố Nam Tích vội vàng yêu đương. Hắn phân bổ cũng không nhiều ít chuyện này, ma ti vội vàng anh quốc hoàng thất sự tình, hiện tại diệt. Tu lại chạy, hắn sẽ vội đến chết, còn hảo nhà hắn tiểu bạch thỏ trong chốc lát lại đây, quả nhiên. Không bao lâu, A Âm liền tới đây, còn mang theo nàng thân thủ nấu tốt canh, gì? Diệp Tu đâu? Chạy, a, nhanh như vậy, làm sao vậy, ta chuẩn bị nói cho hắn. Hắn hôm nay nhất đừng ra cửa. Là lại tiên đoán tới rồi cái gì sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút, hảo, ách, tắt máy, phòng trừng ở phi cơ trực thăng thượng, rất nghiêm trọng chuyện này. Hữu kinh vô hiểm đi, kia không có việc gì, làm kia tiểu tử nếm điểm nhi giáo huấn cũng hảo, có thủ oán. Ân, nhiều như vậy cục diện rối rắm, toàn bộ đều quăng cho ta, không có việc gì. Ta bồi ngươi cùng nhau sao, ngoan tương đương. Mộ Tư trong cổ họng là tạp một ngụm lão huyết đang nói những lời này, liền ngươi hỗ trợ. Chỉ biết càng giúp càng loạn đi. A Âm đối những việc này, rốt đặc cắn mai, thường xuyên giúp hắn, đều lộng rối loạn hắn còn phải đi thu thập trở về, nhưng hắn sủng nàng, nàng giúp chính mình. Sẽ thực vui vẻ, như vậy nàng vui vẻ liền hảo, đẹp nhất thời gian chính là nàng ở nháo. Hắn đang cười, chỉ là, nhìn trước mắt chồng chất như núi công tác, hắn rốt cuộc cười không nổi, vùi đầu khổ làm, chỉ nghĩ sớm ngày xuyên đầu, chưa chút thời gian yêu đương, hảo hảo làm bạn hắn tiểu bạch thỏ, cảm giác trên đời này không có đem hắn càng khổ bức người, liền. Yêu đương thời gian đều là bài trừ tới, nhưng nhìn tiểu bạch thỏ làm bạn hắn, nghiêm túc công tác bộ dáng. Hắn đáy lòng tức khắc bị điền tràn đầy, một cổ cảm giác hạnh phúc đột nhiên sinh ra, mà giờ phút này. Diệp Tu, là khổ bức, A Âm biết trước. Linh nghiệm, hắn cưỡi phi cơ trực thăng. Ở trời cao trung đã chịu dòng khí lực đánh vào. Ra vấn đề lớn, chủ nhân. Làm sao bây giờ, phi cơ lạc đường, cũng tìm không thấy địa phương rớt xuống, bởi vì dò xét khí cũng xảy ra vấn đề, Diệp Tu nhíu mày nói. Đánh giá chắc một chút, xuất phát đến bây giờ, chúng ta tới nơi nào, còn chưa tới Trung Quốc, bất quá cũng nhanh, vậy toàn bộ người chuẩn bị sẵn sàng. Bỏ cơ nhảy dù, chủ nhân, làm như vậy có thể hay không rất nguy hiểm, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng là chờ chết hơn nữa hiện tại lạc đường. Phương hướng nếu phản, hắn ly Hoa Quốc liền càng ngày càng xa, hắn Nguyệt Nhi nói. Hắn không đi tiếp nàng. Nàng liền không trở về nhà, như vậy hắn nếu đều đáp ứng rồi. Liền nhất định phải đi làm được Nguyệt Nhi, chờ ta chính là hao hết trăm cay ngàn đắng. Gặp phải thật mạnh hiểm cảnh, ta cũng sẽ không xa ngàn dặm tới đón ngươi về nhà, ngoan ngoãn chờ ta, giờ khắc này. Hắn tâm là kiên định, mang lên dù để nhảy. Hắn dẫn đầu dũng cảm nhảy xuống phi cơ thật lớn lực đánh vào. Không có thể ảnh hưởng đến hắn kiên định tâm, Nguyệt Nhi. Ta tới đón ngươi về nhà. Này một đường, hắn xem như khúc chiết không ngừng, chạm đất địa phương. Là một cái núi sâu rừng già, hoang tàn vắng vẻ, hắn dựa vào chính mình dĩ vãng kinh nghiệm. Phế đi mấy cái giờ thời gian mới đi ra ngoài, tới rồi nông thôn. Lại ngồi xe bò chạy tới thị trấn không có hôi cơ. Lại bao chiếc xe đi thành phố, gần nhất thời gian vé máy bay, còn mấy cái giờ, chậm trễ nữa đi xuống. Thiên đều mau đen, hắn trực tiếp bao hạ một chỉnh giá phi cơ. Chạy tới kinh thành, nàng ở thương trường bên trong, buổi tối 10 giờ nhiều đóng cửa, cần thiết ở kia phía trước chạy đến. Mà giờ phút này, Thượng quan Nguyệt Nhi đã chờ thật sự không kiên nhẫn, nhưng gọi điện thoại. Lại là tắt máy chung, chẳng lẽ ở trên phi cơ? Vậy chờ một chút, nhưng chờ rồi lại chờ. Người vẫn như cũ không có tới. Di động cũng không có khởi động máy, nàng cả người đều chờ đến sắp hỏng mất, không nghĩ đợi, nhưng... Trong lòng lại có một cổ chấp niệm, dựa vào cái gì đều có người kêu về nhà. Cùng nhau về nhà, mà nàng lại là một người về nhà. Không cần... Cần thiết chờ hắn tới đón, ta Thượng quan Nguyệt Nhi cũng là có bạn trai người hảo sao? Dựa vào cái gì muốn một người về nhà, có thể nói giờ khắc này Thượng quan Nguyệt Nhi là tùy hứng, nhưng luyến ái chung người, chính là như vậy tùy hứng a. Thương trường bên ngoài, đột nhiên hạ mưa rào có sấm chớp, trong tiệm người phục vụ ngữ khí thân hòa nói. Thượng quan tiểu thư, bên ngoài trời mưa. Ngài còn không trở về nhà sao? Ta đang đợi người, hết chương.